Đan võ thần tôn, chương 432, tu luyện, đại phiên thiên ấn thức thứ hai. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn đi vào bên bờ, lại phát hiện Diệp Tinh Hà đã chở mình, liền muốn lặn xuống. Người này dâm tặc thế mà giả chết, Lục Thiền Quyên một khuôn mặt tươi cười, lập tức bay khắp dạng mây đỏ. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình không được sợi vải cùng Diệp Tinh Hà đối diện mà đứng, liền thấy bên tai như giống như lửa thiêu. Này dâm tặc rất giảo hoạt tuyệt không thể lưu. Cái kia Trương Kỳ dị đại cung, xuất hiện lần nữa trong tay. Liền cái kia cung tiễn mệnh hồn, cũng đồng thời thả ra. Không nói lời gì, một nhánh lớn tiễn liền muốn phóng tới. Lục Thiền Quyên, chuyện hôm nay, ta Diệp Tinh Hà khắc khổ khắc sâu trong lòng, ngày sau ắt tới lĩnh giáo. Diệp Tinh Hà một cái mãnh tử vào trong nước, xông vào đáy hồ. Hang động, mà cái mũi tên này cũng đi theo hắn vỡ nước mà vào, đi theo đụng vào. Hang động run rẩy, bị tiễn bên trong cự lực không ngừng rung chuyển, thậm chí đổ sụp đem cửa hang vùi lấp. Ngay sau đó, cái kia thần bí vòng xoáy lần nữa cuốn lên. Thiên địa thần lực không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Liền là Lục Thiền Quyên toàn lực bắn ra một tiễn, vẫn như cũ như trong gió nhỏ ruồi. Trên tên thần cương lấp lánh cuối cùng phá toái cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ bị cuốn vào trong đó. Lục Thiền Quyên ngây người bên bờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình tiễn đột nhiên mất đi cảm ứng tan biến tại tĩnh mịch đáy hồ. Cái kia Diệp Tinh Hà cũng không thấy tung tích, tự dưng bị người nhìn hết lại mất đi hai chi bảo tiễn, nhường Lục Thiền Quyên đau lòng không thôi. Chỉ có thể tức giận dậm chân, dâm tặc đừng để ta bắt lại ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã theo chính mình động thiên bên trên trong tiểu đàm leo ra. Nôn khan lấy, mụng lớn thở hào hển thanh lãnh không khí. Nếu không phải này thần bí vòng xoáy ta khả năng liền mệnh tăng tại chỗ. Mà lại nàng cuối cùng một tiễn, bắn sập đáy hồ hang động, nàng muốn truy tìm tới cũng không dễ dàng như vậy. Lục Thiền Quyên khuôn mặt hiện lên ở trước mặt hắn. Lục Thiền Quyên, hẳn là có thần cương cảnh để bắt trọng lâu thực lực. Nếu không phải chuyện ta tiên sứ hắn giảm tốc độ, lại dùng thần tượng đạp thiên quyết chuyển đổi phương vị, nhất định sẽ bị bắn thủng trái tim. Diệp Tinh Hà hồi tưởng lại cái kia hai mũi tiễn vũ bên trên mang theo lực lượng kinh khủng, cùng sát ý ngút trời, không khỏi lòng còn sợ hãi. Nàng tiễn pháp cùng mệnh hồn kết hợp uy lực không? Tầm thường, mà lại công kích có khả năng nhảy vọt cực khoảng cách xa. Đoán chừng toàn bộ Tắc Hạ học cung bên trong cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể cùng nàng tranh phong. Diệp Tinh Hà miễn cưỡng trở lại chính mình động thiên, đem ngực ghim lớn tiễn toàn bộ rút ra. Như tê tâm liệt phế đau đớn chuyển đến, liền là Diệp Tinh Hà cũng không nhịn được lạnh hừ lên. Lục Thiền Quyên đúng không? Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, thù này, ta nhớ kỹ. Muốn đánh bại Lục Thiền Quyên, một là muốn một môn xuất sắc bộ pháp, hai là cần cực kỳ bá đạo thủ đoạn công kích. Thần tượng chân nhân truyền thừa, phải thêm gấp tiêu hóa. Thần tượng đạp thiên quyết cùng đại phiên thiên ấn, là thần tượng chân nhân chân truyền. Một khi luyện thành uy năng vô tận, Diệp Tinh Hà bây giờ chỉ tu đến thần tượng đạp thiên bước đệ nhất trọng. 20 mét bên trong, xúc địa thành thốn, bước tùy tâm động. Mà đại phiên thiên ấn, mặc dù thường lĩnh hội, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Lần này gặp nạn, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hai chi bảo tiễn, rơi vào tay ta trong bụng trầm tích hai cái thần cương phá kính đan cũng mơ hồ có tan ra chi thế. Lúc đó Diệp Tinh Hà liên tiếp nuốt hai cái thần cương phá kính đan, lửa công tâm cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Nhảy vào cái kia trong hàn đàm, lạnh nóng tướng kích mặc dù nhường thần cương phá kính đan bình tĩnh trở lại cũng đem thần cương phá kính đan dược lực hoàn toàn đẩy vào trong nội đan. Khiến cho trầm tích khó mà lần nữa hấp thu. Loại tình huống này, nếu là lại dùng thần cương phá kính đan kích phát trầm tích dược lực hậu quả khó mà lường được. Nghĩ không ra tại cùng Lục Thiền Quyên, trong chiến đấu, Diệp Tinh Hà liều mạng thôi phát thanh đế trường sinh thần cương thế mà đem thần cương phá kính đan tan ra. Lúc này, thần cương phá kính đan bên trong hóa xuất lực lượng rất là mỏng manh bị cấp tốc chuyển hóa thành thanh đế trường sinh thần cương. Thanh đế trường sinh thần cương giống như đầu xuân thời tiết trong núi băng chảy ra tia nước nhỏ theo Diệp Tinh Hà trọng thương kinh mạch lưu động. Từ dưỡng hắn vỡ ra tới thân thể, Diệp Tinh Hà thấy toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Nguyên bản sụp đổ xuống lồng ngực tốc độ cao nâng lên, vết thương lặng yên khép lại. Chưa tới một canh giờ, Diệp Tinh Hà liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thanh đế trường sinh thần cương quả nhiên lợi hại, không biết bao nhiêu lần cứu vãn Diệp Tinh Hà sinh mệnh. Mà thần cương phá kính đan chỉ, bị tiêu hao một phần nhỏ. Mà lại theo Diệp Tinh Hà khôi phục thần cương phá kính đan bị tốc độ luyện hóa cũng đang tăng nhanh. Rất nhanh, liền khôi phục được vừa mới nuốt vào lúc trình độ. Cái kia bị ăn mòn thống khổ, lần nữa xông lên. Nhưng lần này, loại thống khổ này mặc dù vô cùng rõ ràng, Diệp Tinh Hà tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Đi qua phen này rèn luyện, thể chất của mình tựa hồ lại có tăng lên. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hung ác hào quang, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Long tượng chiến thể quyết toàn lực vận chuyển, chống cự lại trong bụng huy hoàng nhiệt lực. Cho ta, luyện hóa. Diệp Tinh Hà điên cuồng vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, dẫn dắt thần cương phá kính đan bên trong lực lượng, hướng mình những cái kia còn chưa mở ra thần khiếu. Đem những cái kia thần khiếu từng cái xông mở, trong thống, khổ, Diệp Tinh Hà thấy một tầng chánh chướng cuối cùng phá vỡ. Mình đã bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, quanh thân 160 cái thần khiếu chiếu lấp lánh. Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái toàn thân trắng noãn như ngọc, chỗ có thương thế toàn bộ khép lại. Trong bụng thần cương phá kính đan, bị hoàn toàn luyện hóa. Toàn thân tràn đầy lực lượng, hận không thể lập tức oanh ra một quyền. Mặc dù vừa mới đột phá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, nhưng ta có nắm bắt một quyền oanh sát thần cương cảnh đệ bát trọng lâu sơ kỳ cao thủ. Diệp Tinh Hà hăng hái, cười ha ha. Nếu là ngày đó cái kia Tư Không Húc Nhật hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Tinh Hà tất yếu hắn chết tại chỗ. Hiện tại trọng yếu nhất liền là tranh thủ thời gian lĩnh hội Đại Phiên Thiên Ấn. Đại Phiên Thiên Ấn thức thứ hai. Thức thứ nhất, Đại Kim Cương Luân Ấn, mặc dù rất cường hãn, nhưng đã vô phương ứng đối mình bây giờ phải đối mặt kẻ địch cường hãn. Diệp Tinh Hà quyết định thật nhanh, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Trong tay, xuất hiện một khối phiến đá, lập tức đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà mới đưa ý thức rời. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Này Đại Phiên Thiên Ấn thức thứ hai, tên là bên ngoài Sư Tử Ấn. Mặc dù cùng là Đại Phiên Thiên Ấn bên trong một thức, nhưng hắn huyền ảo khó lường chỗ, lại là tại phía xa thức thứ nhất Đại Kim Cương Luân Ấn phía trên. Sau khi luyện thành chính là đệ bát trọng lâu cường giả, cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, chẳng qua là này bên ngoài Sư Tử Ấn, đối người tu luyện thể chất yêu cầu rất là hà khắc, không có đủ mạnh kiện thể phách căn bản khó mà thôi phát. Mà yêu cầu của nó là, được, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chậm rãi phun ra bốn chữ Kim Cương Võ Giả. Nguyên lai, tu luyện bên ngoài Sư Tử Ấn cơ sở yêu cầu chính là Kim Cương Võ Giả Thiên Phú. Theo yêu cầu này bên trên cũng nhìn ra được bên ngoài Sư Tử Ấn so Đại Kim Cương Luân Ấn, mạnh hơn rất nhiều. Vũ kỹ này, quả thực là làm giống chế tạo riêng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cách chương,